Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 783, chương 783, bất diệt cảnh Giao Châu. Vèo, rất nhanh, Thiệu Dương đã mang theo Lâm Tích nhất tộc, Nhàm Tích nhất tộc mọi người tới lại một chỗ phân điện phía trước. Nhưng gặp chỗ này phân điện che lấp tại trong mây mù. Rõ ràng là một chỗ vụ hải. Các người đều tiến vào trong. Thiệu Dương quát một tiếng. Đám người vẻ mặt không khỏi đều là khẽ biến. Nhưng gặp chỗ này phân điện nơi này. Mây mù vờn quanh. Tầm mắt cực kém. Cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm. Cái này nếu là tiến vào trong. Chẳng lẽ không phải chính là mở mắt như mù. Một khi có cái gì cấm chế lợi hại. Chỗ nào còn có thể tránh né. Thiệu Dương không ra tiếng. Hiện tại cũng có thể mềm lòng thời điểm. Huống chi, chỗ này phân điện mặc dù bị mây mù chỗ che đẩy. Nhưng kỳ thật Thiệu Dương đã sớm dùng thần thông thấy rõ ràng. Nơi này kỳ thật cũng không quá nhiều hung hiểm. Chỉ cần chính bọn hắn chú ý cẩn thận một ít. Cần phải đều đủ để bảo mệnh. Thiệu Dương vẫn tương đối nhân từ. Đám người mặc dù trong lòng run rẩy. Nhưng ở Thiệu Dương bức bách phía dưới, đám người cũng không có gì biện pháp, đành phải từng cái bước vào trong vụ hải. Ồ, mây mù vờn quanh, rất nhanh, đám người thân ảnh đã thất thủ tại trong vụ hải. Không thấy bóng dáng, mà Thiệu Dương vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông nhìn lại. Nhưng thấy mọi người bị mây mù chỗ che đẩy, đã từng cái bị vây ở nơi này, rất hiển nhiên. Một lát ở giữa, bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà từ nơi này trốn ra được. Bất quá, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, cũng không có quá nhiều hung hiểm. Cho nên, Thiệu Dương liền cũng không lại để ý tới bọn hắn. Lúc này xoay người, chuẩn bị đi thăm dò cái khác phân điện. Không vội mà vơ vét nơi này, đem nơi này Giao Châu lấy đi. Bọn hắn chẳng lẽ không phải cũng liền thoát thân? Đến lúc đó, nhưng đến chỗ nào lại tìm địa phương vây khốn bọn hắn? Thời gian còn sớm đâu? Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, đã nhắm ngay mặt khác một chỗ cấm chế. Một cái bảo bước ra, trực tiếp bước vào trong cấm chế. Xoát, qua trong giây lát, từng đạo cấm chế hiện lên. Liên miên không ngừng mà hướng về Thiệu Dương khóa đi. Nhưng Thiệu Dương có vàng thau lẫn lộn thần thông, phối hợp với thiên nhân hợp nhất cảnh giới kiếm pháp. Nói thực ra, bình thường những thứ này Giao Châu chỗ diễn hóa cấm chế, vẫn là rất khó mà làm bị thương hắn. Cho nên, bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương đã bước vào phân điện chỗ sâu, đem bên trong cất giấu linh dược, linh bảo, linh thực vân đều lấy đi, đương nhiên. Cực kỳ mấu chốt tự nhiên vẫn là Giao Châu. Chỉ thấy một viên 4-5 tấc lớn nhỏ Giao Châu lơ lửng ở nơi đó. Có chút xoay tròn ở giữa. Lộ ra từng đạo oánh nhuận ánh sáng. Thiệu Dương vẫy tay một cái. Cái này một viên Giao Châu đã rơi vào trong tay của hắn. Lại là một viên. Thiệu Dương cũng không khỏi có chút đắc ý. Cái khác những ngân đó giao tộc pháp tướng cảnh đệ tử. Tiến vào cái này trường sinh điện bên trong, hao hết thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể có được mấy cái Giao Châu truyền thừa. Bằng không mà nói, chỗ này trường sinh điện bên trong cất giấu Giao Châu. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Nhưng mình lần này tiến đến, cũng là muốn đem bọn hắn nhiều năm tích xúc, muốn một quyền mà rỗng. Khụ, đương nhiên, nói như vậy có chút khoa trương. Bất quá Thiệu Dương xem chừng, trong khoảng thời gian này, đầy đủ chính mình vơ vét đi mấy chục miếng Giao Châu. Ngân giao tộc, lần này cần phải thua thiệt lớn. Bất quá, chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng đem một màn này đều thấy rõ, cũng là không khỏi im lặng. Loại trình độ này cấm chế, đối với Thiệu Dương tới nói cũng không có gì độ khó. Cho nên... Cự Ngư Lăng rất nhanh hướng Thiệu Dương truyền âm nói. Thiệu Dương, những thứ này Giao Châu. Không có ý gì. Quá yếu. 10 cái. chỉ sợ đều không chống đỡ được những cái kia bất diệt cảnh. Nửa bước bất diệt cảnh lão tổ giao châu một viên, Thiệu Dương cũng là tin tưởng. Dù sao, Ngân Giao tộc đã cất ở đây sau nhiều năm tháng, làm trường sinh hải đệ nhất đại chủng tộc. Bọn hắn tự nhiên có thâm hậu tích xúc. Nhiều năm như vậy, chết đi nửa bước bất diệt cảnh, bất diệt cảnh đều không phải số ít. Bọn hắn lưu lại giao châu, phẩm chất tự nhiên hơn xa trước mắt những thứ này. Bất quá Thiệu Dương liên tục truyền âm, tiền bối, cái này như thế nào nhận ra cái kia Ngân Giao tộc bất diệt cảnh lão tổ giao châu? Cự Ngư Lăng buồn cười, cái này nghĩ đến bất diệt cảnh rồi. Bất quá, hắn liền ngóng trông như thế. Cho nên, Cự Ngư Lăng nở nụ cười, ta ngược lại thật ra có chút thủ đoạn có thể cảm giác được. Thiệu Dương bội phục. Mặc dù Cự Ngư Lăng tu vi vẫn bị phong ấn hơn phân nửa, có thể vận dụng chỉ là rất ít một bộ phận, nhưng hắn đối với lực lượng lý giải, đối với lực lượng vận dụng, thật sự là thắng qua chính mình quá nhiều. Vẻn vẹn những thứ này cũng đã đầy đủ hắn cảm giác được những ngân đó giao tộc bất diệt cảnh lão tổ giao châu vị trí. Thật lợi hại a, cho nên Thiệu Dương vội vàng thuận Cự Ngư Lăng chỉ điểm, hướng về hắn chỉ một chỗ phân điện phương hướng bỏ chạy. Rất nhanh tới trước mặt, nhưng gặp một tòa nguy nga dãy núi đứng vững ở đó. Từ nơi này nhìn, cùng cái khác phân điện cũng không có gì quá lớn khác biệt. Bất quá, Thiệu Dương vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, cẩn thận phân biệt nhìn, cũng là thấy rõ ràng. Nhưng gặp cái này một ngọn dãy núi bên trong, vô tận cấm chế trải rộng bầu trời, lòng đất đã thành một cái thật lớn trận thế. Thiệu Dương càng là bội phục, mình tới trước mặt cũng không dám nói có thể kết luận nơi này cất giấu chính là bất diệt cảnh lão tổ giao châu. Cự Ngư Lăng tiền bối lại tại xa như vậy liền đã thấy rõ ràng. Đi, Thiệu Dương lúc này lướt vào trong cấm chế. Bất quá, tiến vào nơi này, Thiệu Dương nhưng cũng không dám khinh thường, đem tốc độ bay thả chậm rất nhiều, cẩn thận biện thức phương hướng, nơi này cấm chế hết sức lợi hại, hơi không cẩn thận, dù là hắn có thần mộc kim thân, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết, cho nên, lý do an toàn, Thiệu Dương thậm chí lại tế ra bá vương long thân thể. Cái này một bộ bá vương long thân thể 10 phần cứng cỏi, lại nhiều tầng này bảo hộ, tự nhiên là sẽ an toàn rất nhiều. Còn có những người khác, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, đã nhận ra phía trước có những động tĩnh khác truyền đến. Hắn không dám khinh thường, vội vàng thu liễm tất cả khí tức, xoát, thao túng bá vương long thân thể, Thiệu Dương một độn. Từ tầng tầng trong cấm chế cẩn thận xuyên qua, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lục lọi đi qua. Kỳ thật, bây giờ Thiệu Dương thực lực mạnh nhất, ngược lại là cái này bá vương long thân thể phía dưới. Toàn lực thi triển thần thông thời điểm, thời gian dài như vậy, Thiệu Dương đối với mượn nhờ bá vương long thân thể chiến đấu đã sớm xe nhẹ đường quen. Có thể đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra, lại tăng thêm bá vương long thân thể ưu thế, cùng bạo bước, đằng long thập tam pháp vân. Vân thần thông, vốn là càng thêm thích hợp bá vương long thân thể đến thi triển. Cho nên, loại trình độ này dưới, mới xem như Thiệu Dương, mạnh nhất thân thể. Cho nên, mượn nhờ bá vương long thân thể tại tầng tầng trong cấm chế ghé qua. Quả nhiên là nhanh chóng như điện, tĩnh mịch như mèo, bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương đã lặng yên không một tiếng động tới gần thanh âm truyền ra địa phương. Không có phát ra chút nào âm thanh, Thiệu Dương đem thân thể từ một nơi bí mật gần đó nằm xuống dưới. Sau đó mới lặng yên duỗi ra linh giác, hướng về người trong sân cảm giác đi qua, mà cái này một cảm giác. Thiệu Dương cũng không khỏi giật mình, là người quen biết, này cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái cũng là, lại có hai cái Ngân Giao tộc đệ tử. Phải biết, Ngân Giao tộc lần này Trường Sinh Điện thí luyện quy củ cũng là ước thúc không cho phép bọn hắn Ngân Giao tộc đệ tử cùng nhau hành động. Hai người này sao tụ ở cùng nhau? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.